Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 616, người quen. Tắm rửa, Tần Dương đánh mở tivi, nằm xa hoa trên giường lớn tùy ý nhìn một chút tin tức. Bởi vì có tiếng Nhật huy chương, tác dụng, bên trong tiết mục hắn đều xem hiểu. Có lẽ là nhận long hồn hacker cửa sự kiện, rất nhiều quân sự hoặc là giải trí tính tống nghệ đều sẽ kéo tới phía trên này đi. Dốc núi ruộng người, ngài cảm thấy thiên hoàng cái mông sẽ bị đánh sao? Ha ha ha, đây là ta từ xuất sinh đến nay nghe qua lớn nhất chuyện cười lớn. Chỉ là một đám hoa hạng người huyễn tưởng hơn nữa. Người cũng biết bọn hắn dân tộc liền thích kiếm những này não tàn huyễn tưởng, trong xương bên trong lại là nhát như chuột, nhu nhược lắm. Sally tiểu thư, vậy còn ngươi, ngài thế nào nhìn sự kiện lần này? Còn có thể thế nào nhìn? Một câu nói đùa mà thôi. Nếu như 3 ngày sau cái kia gọi long hồn cuồng vọng ra hỏa không đánh tới thiên hoàng cái mông, ta xem hắn sau này còn thế nào phách lối. Nhìn trên tivi tiết mục khách quý hoặc là người chủ chỉ trêu chọc trào phúng, Tần Dương đôi mắt lấp lóe thấu lấy u quang. Loại cục diện này là hắn vui lòng nhìn thấy, để những này Japan tiểu quỷ tử trước cao hứng một chút. Đợi đến chân chính một khắc này tiến đến thời điểm, đoán chừng những người này biểu hiện trên mặt sẽ rất đặc sắc. Đinh linh linh, bên cạnh điện thoại reo đến. Tần Dương nhận điện thoại, bên trong lập tức truyền ra một đạo ngọt ngào ôn nhu manh muội từ thanh âm. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài cần cái gì phục vụ sao? Nữ bộc phần món ăn, học sinh phần món ăn, không tỷ phần món ăn. Phục vụ, Tần Dương khẽ giật mình, lập tức cười lắc đầu, không đợi đối phương nói xong, liền cúp điện thoại. Lại qua một hồi, cửa linh tiếng vang lên. Không phải đâu, chẳng lẽ còn phía trên chào hàng. Tần Dương có chút im lặng đi tới cửa, dùng mắt mèo xem xét. Thật đúng là một cái phủ nhật thức quần áo học sinh manh muội tử. Không có ý tứ, không cần phục vụ. Tần Dương mở cửa, áy náy nói ra, nào biết đối phương lại không để ý tới hắn. Trực tiếp đi tiến gian phòng, ngồi ở trên ghế salon. Dung phủ chỉ đen 2 cái chân nhỏ, cười hì hì nói, Tần Đại Hiệp rất biết hưởng thụ mà. Lục Như Sương, nghe thế thanh âm quen thuộc. Tần Dương sững sờ, cười nói, các người Long Tổ hiệu suất có thể. Ta còn không có ở lại 2 giờ. Các ngươi tìm đến, nữ hài mỉm cười, đem trên mặt cỗ lấy xuống, lộ ra diện mục thật sự, quả nhiên là Lục Như Sương. Không biện pháp, tại giới cổ võ thời điểm ngươi cái này nữ nhân vương danh tự ta liền đã ghi tạc tâm bên trong. Lần này ngươi lại vụng trộm đến Japan, không cần đoán cũng biết, ngươi chính là cái kia muốn đánh Japan thiên hoàng cái mông long hồn đi. Lục Như Sương mở lấy bạch, nhãn nói ra. Tần Dương đi đến trước tủ rượu, rót một ly rượu đỏ, đưa tới nữ hài trước mặt. Cho nên ngươi liền chạy đến giám thị ta? Ta nào dám giám thị ngươi a? Ngươi bây giờ là ta cấp trên. Lục Như Sương tiếp nhận chén rượu, nhỏ bé nhấp một ngụm, cười nói ra, ta chính là thuần túy đến góp náo nhiệt, nhìn xem thiên hoàng cái mông là thế nào đánh, thuận tiện lại hiệp trợ ngươi an toàn chạy trốn. Thuyết bạch, vẫn là tại giám thị ta. Yên tâm đi, ta tự có phân điểm, sẽ không cho hoa hạ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tần Dương thản nhiên nói. Lục Như Sương mau như vậy cùng hắn mà đến, con mắt rất rõ ràng, liền là hy vọng hắn không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Cái này Tần Dương tâm bên trong tự nhiên rõ ràng, chỉ là có một số việc không thể không làm. Dù sao hắn lần này tới chính là muốn đem Japan làm cho long trời lở đất. Còn có việc sao? Không có việc gì liền cút ngay. Tần Dương hạ lệnh trục khách. Khác, a, để cho ta chơi với ngươi 2 ngày. Trước kia tại Tokyo làm qua mấy lần nhiệm vụ, có thể không thời gian du ngoạn. Lần này thật vất vả có cơ hội, phải hào hào dạo chơi, thuận tiện thưởng thức một chút thiên vương bị đánh đòn tình cảnh. Lục Như Xương rung đầu, kiều trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười rực rỡ. Chơi với ta 2 ngày, người chắc chắn chứ? Tần Dương khóe môi nhỏ bé câu, bốc lên nữ hài tinh xảo cái cằm, thản nhiên nói, mặc thành dạng này, liền sợ 2 ngày có thể đem ngươi chơi 2 chân phát run. Ngươi có tin không? Không thể không nói, nữ hài cái này thân quần áo học sinh cách ăn mặc còn chính là có chút gợi cảm. Thân trên áo sơ mi trắng, đơn giản thu eo, là trang nhã Scotland ngăn chứa ngang gối váy ngắn, phối hợp màu đen hơi mỏng tất chân, cùng màu trắng giày đế bằng. Thoạt nhìn đúng như nhị thứ nguyên manga bên trong đi ra. Phi, đồ lưu manh, không nghĩ đến đối phương sẽ nói ra như thế rõ ràng khiêu khích lời nói. Lục Như Xương hai gò má đỏ lên, thở phì phì đeo lên mặt nạ ra người, hướng về cửa ra vào đi đến. Mở cửa, nàng bỗng nhiên quay người nói, nơi này có một cái cỡ nhỏ người hoa khu. Bên trong có một cái gọi là Đồng Sơn giúp lão lớn. Gọi đường 13, hắn là chúng ta Long Tổ nhân viên ngoài biên chế. Có chuyện gì có thể tìm hắn. Nói xong, liền lạnh rên một tiếng. Vẫy vẫy đuôi ngựa, ra khỏi phòng. Tần Dương quan tới cửa, nằm lại đến trên giường. Lẳng lặng suy tư, đem Lục Như Xương đuổi ra ngoài. Cũng là sợ cái nhà đầu này dính ở bên cạnh hắn quấy rối, để hắn hành động bị hạn chế. Bất quá cũng chứng minh hắn hành động đã tại Long Tổ dưới sự giám thị. Đương nhiên, đến thời điểm hắn chạy thời điểm, cũng sẽ có Long Tổ người tiếp ứng. Dễ dàng một chút, những người này xem trước chú ý sau. Thật đúng là phiền phức. Tần Dương bất đắc dĩ bĩu môi. Ngày thứ 2 dậy, ăn sáng xong sau, Tần Dương liền đi Tam Hùng sân vận động điều nghiên địa hình. Cái này chỗ sân vận động diện tích không lớn không nhỏ, có thể cho nạp khoảng 6 vạn người. Bất quá lần này nhận Long Hồn Hacker cửa sự kiện, chỉ cho phép có 25.000 ngàn dân chúng vào sân. Lại tăng thêm một chút đội viên cùng nhân viên công tác. Không sai biệt lắm đến khoảng 3 vạn người. Nhân số mặc dù giảm bớt, nhưng là bảo an lại là so dĩ vãng càng thêm nghiêm khắc. Tần Dương chỉ là ở ngoại vi chuyển vài vòng, liền bị cảnh sát cho nhắc nhở nhiều lần, thậm chí có chút để mắt tới hắn. Mà ở trong quán, tương tự cũng cảm nhận được mấy đạo khí tức thần bí. Thông qua những khí tức này, hắn có thể suy đoán ra những này ẩn tàng cao thủ thực lực chí ít đều là đại tông sư đỉnh phong kỳ cấp bậc. Tại hệ thống dưới sự trợ giúp, Tần Dương quan sát lớn nửa ngày, tâm lý có kế hoạch đại khái, đến thời điểm có thể dựa vào ngụy trang hắn người thân phận, tốt nhất là quan viên chính phủ, tiến vào bên trong thể dục quán trước nhất đài một bên, thanh lý một chút ẩn tàng cao thủ. Chờ đến đại hội thể dục thể thao lễ trao giải lúc bắt đầu, liền bắt đầu áp dụng hành động. Đến mức ở giữa hội phát sinh cái gì dạng ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể lâm tràng ứng biến. Bất quá hắn tin tưởng, lấy thực lực mình, chỉ cần không có quân đội xuất động, hoàn toàn có thể thong dong trở ra. Lại quan sát một hồi, Tần Dương liền trở lại khách sạn. Đi vào khách sạn, phát hiện cửa ra vào phát sinh lấy một chút rối loạn. Mười mấy người vây tại cùng một chỗ, xô xô đầy đầy cãi lộn thành một mảnh. Bên trong có Japan người, cũng có Hoa Hạ người. Nhưng mà để Tần Dương ngoài ý muốn, lại là hắn bên trong có một người quen, chính là cái kia gọi Phương Vũ nữ hài. Giờ phút này nàng mặc lấy một kiện lụa trắng váy liền áo, thanh tú khuôn mặt tái nhợt, trừng mắt một cái nhiễm lấy tóc vàng Japan tiểu thanh nam, không biết đang nói lấy cái gì. Tại bên cạnh nàng là cái kia gọi Đồng Mỹ tình khuê mật, cầm lấy điện thoại đang gọi điện thoại. Lữ nhân vương, Phương Vũ đôi mắt đẹp thoáng nhìn,